Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, ta đã nói rồi. Nisir núi tuyết tựa như là một tòa đứng sừng sững ở hoang vu băng nguyên phía trên cao lớn về. Binh, cho dù là che đậy thiên địa bão tuyết cũng vô pháp biến mất thân hình của nó. Tại tòa này cao ngất núi tuyết trước đó. Là một mảnh kéo dài đến tầm mắt cuối cùng tuyết tùng rừng. Winterford học viện mấy năm qua chăm chú bồi dưỡng làm hoang vu băng nguyên rốt cục có một chút sinh mệnh khí tức mà rừng tùng ở giữa. Nhưng là một cái dễ thấy không gì sánh được trưởng ấn hồ. Ma lực quang huy theo đáy hồ ma tinh trong mỏ quặng chiếu rọi mà ra. Tỏ ra mỹ lệ mà lóa mắt. Đem tầm mắt mở rộng. Nhìn về phía sườn núi, đã từng mấy năm trước đến từng tới nơi đây lữ nhân nhất định sẽ không gì sánh được kinh ngạc. Bởi vì núi tuyết kia nguyên bản đá lởm chởm mà dốc đứng ngọn núi tướng so sánh với trước. Đã đại biến bộ dáng, răng khắp nơi nham thạch cống rãnh bị bùn đất lấp đầy. Một đầu bằng phẳng nham thạch đại đạo nối thẳng đỉnh núi, mà liền tại sườn núi chính giữa. Một tòa trang nghiêm túc mục kiến trúc liền thu vào tất cả người đến hốc mắt. Nó hơn phân nửa chui vào ngọn núi, gần một nửa hiện ra ở bên ngoài, nhìn qua tựa như là khảm tiến vào núi bên trong dạng kia. Tới chỗ này, liền có thể cảm giác được so với ngoại giới nặng nề rất nhiều lần ma lực khí tức. Bởi vì bản thân địa lý vị trí đặc thù. Cùng với nhân loại chăm chú tiến hành điều khiển tinh vi ngọn núi cấu tạo. Nisir núi tuyết đã sớm thành toàn bộ cực bắc băng nguyên ma lực hội tụ điểm. Bất luận cái gì một tên có học tạo thành ma pháp sư đều có thể dễ dàng trông thấy. Một đạo từ ma lực hình thành to lớn vòng xoáy chính vây quanh ngọn núi chậm rãi xoay tròn. Đem trăm ngàn cây số bên trong tất cả ma lực đều hội tụ ở đây. Sau băng 83 năm, ngày 15 tháng 12, Bắc Phương Đế quốc Bắc Địa, Nisir núi tuyết, Winterford học viện, kép ầm ầm ầm, đất đá phun trào thanh âm. Tại Nisir núi tuyết sườn núi nơi nào đó vang lên, đây là nham thạch vỡ vụn, cương thiết cọ sát một loại thanh âm. Lúc này chính là bão tuyết, tái nhợt tuyết hoa vũ động. Chỉ cần khoảng cách vượt qua 10 mét, liền xem như núi bên trong tốt nhất thợ săn cũng rất khó nhìn rõ sự vật. Nhưng là ngay tại âm thanh vang lên địa phương, nhưng lại có một cái cao mấy chục mét to lớn bóng người ngay tại chậm rãi di động. Cho dù là bão tuyết cũng vô pháp biến mất nó hành tung. Sơ Hào a, ta nhớ được năm đó ngươi cũng liền cao hơn ta một chút xíu ước chừng như vậy 7-8 cái đầu đi. Hiện tại làm sao bất thình lình biến thành cao như vậy rồi. To lớn bóng người hành tẩu ở trong núi. Nương theo lấy vô cùng mãnh liệt năng lượng phun trào. Để nó thân thể tầng ngoài xuất hiện từng hàng hợp quy tắc ma pháp đường vân. Xung quanh gập ghềnh đường núi tiểu đảo bởi vì lực lượng này. Bắt đầu kịch liệt di động biến hình. Bùn đất cùng nham thạch phảng phất như nước chảy cải biến chính mình hình dạng. Mà nham thạch bên trong các loại vi lượng mỏ kim loại vật chất nhưng là phảng phất bị cái gì đó hấp dẫn, như dập lửa bươm bướm dạng kia tuôn hướng cái kia tên là Sơ Hào to lớn cương thiết nhân hình. Mà liền tại to lớn cương thiết nhân hình bên cạnh người, lại có hai vị thiếu nữ cùng một khỏa cầu bồi bạn nó cùng một chỗ hành tàu. Trong đó một vị có một đầu tóc bạc cùng đom đóm lục hai mắt. Mà đổi thành bên ngoài một vị nhưng là tóc đen long giác. Trên đầu đỉnh lấy một khỏa phát sáng quang cầu. Khi đó, ta còn có thể ngồi tại ngươi trên vai đâu. Đi theo Sơ Hào bước chân. Hành tàu ở tuyết lớn ở giữa. Đom đóm đối đang giúp trợ Winterford học viện săn phẳng Nisir núi tuyết ngọn núi cương thiết. Nhân hình cảm khái như thế đạo. Nàng bỗng dưng khoa tay một lần. Gia hiệu lúc trước Sơ Hào cùng nàng lớn nhỏ so sánh. Hiện tại liền ngay cả ngón chân của ngươi đầu đều không đủ trình độ á. Hừ, ta ta còn tại trưởng thành kỳ, cùng ta thật trưởng thành, ta khẳng định lại so với ngươi còn lớn hơn. Hắc nhưng là đỉnh lấy hết. Nàng ngẩng đầu, mắt nhìn Sơ Hào to lớn thân thể, phát ra hâm mộ lại giả bộ khinh thường thanh âm. Chủ nhân nói, chỉ cần ta trưởng thành, lần sau chiến đấu liền sẽ cưỡi ta đi. Không, Hắc, ngươi suy nghĩ kỹ một chút cổ long trưởng thành thời gian a. Tư tư, nghe thấy bên cạnh chân hai vị lời của thiếu nữ, Sơ Hào dừng lại một hồi. Nó ngừng vận chuyển cương nguyên tố trời sinh cầm khống thổ thạch lực lượng. Sau đó chậm rãi cúi người, đem chính mình phảng phất tầm thường phòng ốc nóc nhà một loại bàn tay khổng lồ đưa tới đom đóm. Cùng mặt Hắc phía trước, đom đóm sửng sốt một cái chớp mắt, nhưng sau đó, nàng liền vui vẻ lôi kéo Hắc, đứng lên Sơ Hào thủ trưởng, sau đó hai người bị Sơ Hào đặt ở trên vai của nó. Ngồi trông cương thiết cự nhân tiếp tục san phẳng ngọn núi. Dạng này mới dễ chịu nha. Mặc dù chủ nhân nói muốn chúng ta tới giúp ngươi công việc, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không cần cái gì giúp địa phương a. Cư Cao Lâm hạ nhìn xuống xung quanh rừng rậm cùng cánh đồng tuyết, đom đóm tựa hồ bất thình lình nhớ ra cái gì đó, liền nhíu lại mi đầu nói, nói đến Sơ Hào, ta nhớ được ngươi là có thể nói a. Lần trước chủ nhân nói với chúng ta qua, ngươi có lẽ có thể nói ngôn ngữ của nhân loại a. Một bên ngồi tại cương nguyên tố trên bờ vai, nhìn đối phương điều khiển xung quanh khắp mặt đất nham thạch bùn đất, mỏ kim loại vật, đem gập ghềnh ngọn núi sửa sang lại san phẳng, đom đóm có chút kỳ quái nói, vì cái gì lão dùng tư tư để diễn tả mình ý nghĩ đâu? Ngoại trừ chủ nhân, những người khác rất khó nghe hiểu ngươi nói cái gì. Đinh linh, mà liền tại đom đóm nói ra câu nói này về sau, nàng cùng ngay tại ôm trong tay quang cầu sưởi ấm Hắc bỗng nhiên toàn thân chấn động. Bởi vì Sơ Hào lồng ngực chỗ, bất thình lình phát ra trầm muộn cơ giới vận động cùng tư tư điện lưu âm thanh. Ngay tại hai vị thiếu nữ thời điểm kinh nghi bất định, một cái điện từ tạp âm mãnh liệt hợp thành người âm liền xuất hiện khắp nơi hai người trong tay. Tư tư, bởi vì dạng nói chuyện rất phiền phức, thân thể của ta bên trong không có phát âm bộ phận điện, từ truyền tin chính là ta thanh âm, muốn cùng người một dạng nói chuyện cần trọng tố thể phía trong kết cấu. Đại nhân cũng không phải là nghe tư tư thanh âm, mà là trực tiếp phân tích ta điện từ tín hiệu. Ngay từ đầu, Sơ Hào thanh âm lạnh lùng mà khô khan, kéo lấy chói tai tạp âm, dấu câu cũng 10 phần cứng ngắc. Nhưng là càng đi về phía sau, kia chói tai thanh âm liền càng ngày càng ôn hòa, dấu chấm cũng càng thêm thông thuận. Mãi đến cuối cùng, Sơ Hào thanh âm đã triệt để biến thành kéo lấy một tia hồi âm yên bình nhân loại ngữ điệu. Ánh sáng cũng là như thế. Nó cũng là sử dụng giống như điện từ tín hiệu phương pháp bình thường nói chuyện. Chỉ là tín hiệu phát ra thanh âm giống như đinh linh thế thôi. Đinh linh đinh linh, quang cầu phát ra tán đồng thanh âm. Nghe đến đó, đom đóm cùng Hắc cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, thế gian này cũng không phải là chỉ có nhân loại mỗi loại tộc. Không cần thanh âm đến giao lưu sinh mệnh, không hề nghi ngờ cũng là tồn tại, đồng thời số lượng không ít, vốn cũng không phải là người. Tại sao phải giống như nhân loại nói chuyện? Sơ Hào sở dĩ hiện tại mới dùng ngôn ngữ của nhân loại giải thích, chỉ là vì chiếu cố nhóm người mình mà thôi. Bất quá đây đều là một ít sự tình. Trọng yếu nhất, hay là hoàn thành do xua giao xuống công việc, bởi vì đại ma triều tại gần nhất trong khoảng thời gian này càng diễn càng liệt. Tràn ngập tại bên trong đất trời ma lực cũng càng thêm nặng nề. Đối với các loại siêu phàm lực lượng người nắm giữ mà nói, tất nhiên là chuyện tốt, mà đối với bình thường dân chúng tới nói, đây cũng là một kiện có thể cải biến vận mệnh phương pháp cùng đại ma triều khác biệt. Bởi vì quá nặng nề ma lực chồng chất tại khắp mặt đất, lại bị các loại ngũ cốc cùng súc vật hấp thu. Dùng ăn những thức ăn này, nhân loại đem hoặc nhiều hoặc ít có được một chút ma lực. Nói một cách khác, hiện tại microbe đại lục bên trên tất cả sinh mệnh, chỉ cần không phải trời sinh cùng ma pháp xung đột, như vậy thể nội đều sẽ có một chút ma lực tích xúc. Có thể sử dụng tịnh điều khiển những cái kia nguyên bản chỉ có người thi pháp mới có thể sử dụng các loại ma năng công trình, người bình thường đều đã như thế, lại càng không cần phải nói nguyên bản liền xây dựng ở các ma lực đầu mối then chốt bên trên người. Thi pháp tổ chức cùng ma pháp học viện, những địa phương này ma lực nồng độ mỗi ngày đều đang nhanh chóng lên cao, nhưng quá nặng nề ma lực đối với người thi pháp mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Sinh hoạt tại ma lực nồng độ quá lớn địa phương, rất có thể nhiễm lên ma nghiện. Có loại bệnh trạng này, người thi pháp chỉ cần một khi tiến đến ma lực nồng độ không đủ địa phương, liền sẽ lâm vào đối năng lượng cực độ đói khát bên trong, thậm chí rất có thể điên cuồng, dẫn đến đủ loại ngoài ý muốn cùng tai nạn phát sinh. Vì để tránh cho loại tình huống này, nguyên bản đều lấy tận khả năng hội tụ đại lượng ma lực làm mục tiêu pháp sư học viện, tự nhiên muốn bắt đầu sơ tán một bộ phận quá lượng ma lực. Mà sơ hào chính là nhận được Winterford học viện nhiệm vụ, sử dụng lực lượng của mình đối ngọn núi tiến hành điều khiển tinh vi, cải biến Nitzier núi tuyết thiên nhiên hội tụ ma lực năng lực, để nó sơ qua nhược hóa một chút. Giờ đây sơ hào ở tại khoảng cách Nitzier núi tuyết cách đó không xa trong một ngọn núi. Winterford học viện nguyên bản định vì nó dựng một tòa cự đại kiến trúc, nhưng là nó lại lựa chọn chính mình tại ngọn núi bên trong khai quật ra một cái sào huyệt cư trú. Tựa hồ là bởi vì cùng với ải nhân ở lâu, nó hiện tại tựa hồ đào hang thành nghiện, giờ đây đã dùng chính mình năng lực thiên phú tại băng nguyên lòng đất đào bới ra mấy tòa núi lượng đất đá, mà không người biết nó hiện tại đến tột cùng đào được chỗ nào. Loại này năng lực dùng tại săn phẳng địa hình bên trên, cơ hồ so đến bên trên 20 cái vũ trang đầy đủ ải nhân thi công đại đội. Sự thật chứng minh, điểm này cũng không khoa trương. Giờ đây, sao băng 83 cuối năm, cũng không phải là chỉ có Bắc Điện Nitzier núi tuyết một chỗ đang tiến hành các loại công trình, bao gồm Moldavia tạo thành, đến mức toàn bộ Bắc Địa, đế quốc, thậm chí là toàn bộ microbe đại lục, đều tại khua chuông gõ mỏ tiến hành các loại cỡ lớn công trình. Bằng vào đã dần dần bắt đầu khuếch tán ma năng kỹ thuật, rất nhiều mấy trăm năm đều không có bất kỳ cái gì cải biến thành thị bắt đầu lật đổ nguyên bản thành tường, bắt đầu tiến hành đại quy mô xây dựng thêm, mà hắc xâm lâm ranh giới chỗ mỗi cái trật tự cứ điểm cũng đều từ trong đến bên ngoài tiến hành mấy lần đại quy mô sửa chữa lại. Các người lùn tại miền Tây Sơn Mạch đào móc một đầu ngay thẳng tiến vào vỏ quả đất chỗ sâu to lớn thủy kênh mương, trực tiếp tiếp dẫn địa tâm nóng rực hỏa lực, duy trì toàn bộ quần tộc năng lượng nhu cầu. Đồng bộ bình nguyên các pháp sư bắt đầu tiến hành đại quy mô tư nguyên điều động. Tại Bảo Thạch Vịnh Yên Bình xuôi theo trên biển, một tòa phù không thành hình thức ban đầu đang dần dần thành hình. Thất thần giáo hội đối toàn thế giới tất cả các tín đồ tuyên bố, bọn hắn sẽ lấy Thánh Sơn làm cơ sở, kiến thiết một tòa lấy Thánh Quang vì nguyên cự hình đăng tháp. Tại đăng tháp chi quang phạm vi bao phủ bên trong, bất kỳ cái gì tín đồ đều có thể bằng vào Thánh Quang truyền tống ở mỗi cái giáo đường thần điện ở giữa, từng cái một to lớn thần kỳ kỳ quan, từng tòa nguy nga hùng vĩ kiến trúc. Tại siêu phàm chi lực thủy triều bên trong trục một thành loại hình. Hơn nữa, không hề chỉ như thế, tựa hồ tất cả mọi người bất thình lình biết được, nếu như tự thân không đi cải biến tiến bộ, như vậy tất nhiên sẽ lạc hậu hơn thời đại. Căn cứ pháp sư tuần báo thống kê, tại Long Họa kết thúc sau 2 năm này thời gian, đại lục các quốc gia tại dân sinh phương diện kiến thiết kinh phí so với thời kỳ chiến tranh cao 15 điểm gấp 7, nguyên bản dùng cho quân bị tiền tài bị Nazi chuyển rời đến mũi nhọn kỹ thuật nghiên cứu cùng cơ sở kiến thiết bên trên. Mà như vậy 2 năm, toàn bộ thế giới đều phảng phất thay đổi một cái dạng nguyên bản kéo lấy phong kiến thời đại khí. Tức pháo đài cùng thôn trang, giờ đây đều biến thành to to nhỏ nhỏ thành trấn. Nham thạch pháo đài đi qua nhiều lần sửa chữa lại, giờ đây cũng đã trở thành bề ngoài bao trùm lấy phù văn cương giáp kim loại cứ điểm. Tại chính thức nắm trong tay thế giới các cường giả âm thầm đẩy tay dưới. Toàn bộ thế giới hạch tâm phồn vinh khu vực đều gần như triệt để tiến vào ma năng công nghiệp hóa thời đại. Chỉ còn lại có xa xôi khu vực một chút thành thị cùng thôn trang. Y nguyên duy trì cùng mấy trăm năm trước một dạng bộ dáng. Mà Bắc Phương Đế Quốc cũng đang tiến hành một cái cự đại công trình. Giao xua gần nhất trong khoảng thời gian này chính là bị Israel mời đi tiến hành một chút tài liệu. Cùng hợp kim phương diện nghiên, hắn mặc dù lưu lại trong nhà một đám lớn người chờ tại Bắc Địa. Nhưng hắn thỉnh thoảng cũng là sẽ dùng thông tin ma pháp cùng Đom Đóm cùng số 3 bọn người giao lưu. Mỗi lần giao lưu lúc, Đom Đóm chú ý tới mình chủ nhân biểu lộ rất là hưng phấn. Tựa hồ đối với đế quốc bí mật kia kiến thiết to lớn đại công trình phi thường hài lòng. Đây tuyệt đối là dẫn trước thế giới một bước dài. Màn sáng bên trong, Joshua nói như thế, công trình ta không thể cùng các ngươi lộ ra. Nhưng không hề nghi ngờ, ta ngay tại chứng kiến hoàn toàn mới lịch sử trước kia chưa hề xuất hiện qua. Nguyên nhân ta mà sáng lập lịch sử. Đom Đóm ngồi tại Sơ Hào trên bờ vai, nhớ lại khi đó Joshua nói, chiến sĩ rất ít như thế tự đại khoe khoang. Hắn mặc dù thỉnh thoảng cuồng vọng phách lối, nhưng này chỉ là nhằm vào địch nhân, hơn nữa là căn cứ vào trong lòng tuyệt đối tự tin. Nhưng là loại lời này, Đom Đóm lại là chưa từng nghe nói qua nguyên nhân hắn mà sáng lập lịch sử. Chẳng lẽ nói chủ nhân cảm thấy mình có thể cải biến toàn bộ thế giới sao? Vân vân, nghĩ lại tới nơi đây, thiếu nữ tóc bạc sắc mặt hiu hiu ngẩn ngơ, giống như chủ nhân tựa hồ thật cải biến thế giới, hơn nữa còn không hề chỉ là một cái thế giới a. Như vậy, đến tột cùng là gì đó công trình đâu? Bất chi bất giác, Đom Đóm liền bắt đầu mong đợi lên tới. Nàng vươn tay, sờ lên bị hắc ôm vào trong ngực quang cầu. Tại đối phương, đinh linh, thanh âm bên trong. Thiếu nữ tóc bạc nhìn xuống tuyết lớn bên trong thế giới. Mà liền tại lúc này, cách đó không xa lớn Ajax sơn mạch bên trong. Bỗng nhiên truyền đến kịch liệt ma lực ba động, bao gồm Sơ Hào cùng hắc tại bên trong. Toàn bộ Winterford học viện tất cả thực lực tại hoàng kim cấp trở lên tồn tại đều rời qua tầm mắt, bọn hắn cảm ứng được kịch liệt thời không ba động truyền đến. Tựa hồ có đồ vật gì ngay tại vượt ngang nửa cái đại lục, xuyên toa không gian mà tới. Này khí tức, không đợi Đom Đóm tự lẩm bẩm nói xong, một bên hắc lại là bất thình lình mở to hai mắt. Nàng ôm trong tay quang cầu, hơi kinh ngạc nói, không phải liền là kia hai cái đánh bài đều muốn gian lận lão đầu sao? Là Barnier cùng William tiên sinh hắc, chớ lại học chủ nhân nói chuyện. Hơn nữa những lời này tuyệt đối không thể tại đối phương mặt nói. Nha, người đến đích thật là Barnier cùng William hai vị truyền kỳ pháp sư. Bởi vì hai người thỉnh thoảng cũng biết tại Winterford học viện giảng bài. Cho nên tất cả dạy người chuyên nghiệp thành viên cùng học sinh đều có chút quen thuộc khí tức của bọn hắn. Tại một lát bạo động qua đi, Nisia núi tuyết lại thuộc về yên bình. Bất quá Đom Đóm lại là vỗ vỗ Sơ Hào bả vai, để cự nhân đình chỉ công việc trong tay. Mà xuống một cái chớp mắt, hai vị truyền kỳ pháp sư liền kết bạn xuất hiện ở thiếu nữ đám người trước người. Ngươi là Joshua nữ bộc trưởng, còn có hắn tọa kỵ. chính như cùng đom đóm suy nghĩ dạng kia. Hai vị truyền kỳ pháp sư trực tiếp tìm tới bọn họ. Hai người nhìn qua vô cùng hưng phấn, đầy mặt đỏ bừng, cầm đầu Banier nâng đỡ ánh mắt của mình. Hắn dùng có chút hiền lành ngữ khí nói với mọi người nói. Các ngươi biết Joshua ở nơi nào sao? Chúng ta cùng Barbarossa có việc gấp tìm hắn. Phi thường trọng yếu, việc quan hệ cổ long lực lượng. Hơn nữa hắn khẳng định cũng cảm giác hứng thú. Tuyệt đối là có thể danh lưu sử sách phát hiện lớn. William tăng thêm một câu. Hắn sắc mặt say mê. Tựa hồ chính là bởi vì nhiều ngày đến thành quả nghiên cứu mà cảm thấy mừng rỡ. Mười phần tiếc nuối, chủ nhân gần nhất không tại Moldavia. Hắn bị đế quốc hoàng thất mời đi tham gia một hạng đại công trình. Đã gần như có tầm một tháng chưa có trở về. Đối với hai vị không có giấu giếm chính mình nửa điểm. Tâm tình ý truyền kỳ pháp sư, đom đóm nhưng là lộ ra cùng tại người quen trước mặt hoàn toàn khác biệt tư thái. Nàng đứng người lên, tại Sơ Hào trên bờ vai kéo mỉm cười, nho nhã lễ độ đối Banier cùng William nói, bất quá không cần lo nghĩ, ta có tùy thời cùng chủ nhân liên lạc thủ đoạn, nếu như hai vị thật sự có nhu cầu, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về Winterford Học Viện. Ta có thể ở nơi đó vì hai vị liên lạc chủ nhân. Như vậy thì nhờ ngươi, hai vị truyền kỳ pháp sư, cùng nhau gật đầu, bọn hắn cũng không kỳ quái Joshua không tại lãnh địa mình chuyện này. Nhìn qua, bọn hắn thậm chí đã sớm làm tốt lại vô hụt chuẩn bị tâm lý. Mà liền tại đom đóm cùng đai đen lấy hai vị truyền kỳ pháp sư tiến vào Winterford Học Viện. Chuẩn bị cùng Joshua liên hệ thời điểm, Bắc Phương Đế Quốc miền Tây vùng núi, nơi nào đó bằng phẳng cao nguyên lòng đất. Đây là một cái ngang dọc gần 10 cây số to lớn lòng đất động đá. Nó tựa hồ là từ ma lực ăn mòn thiên nhiên hình thành. Nhưng cũng có thể nhìn ra khắp nơi đều có thông qua người vì ma pháp gia cố vết tích. Mà toàn bộ động đá giờ đây đều bị đủ loại kiểu dáng to lớn cương thiết phủ văn cơ giới chiếm cứ. Tại động đá khắp nơi, đầu đầu cũng có lóe ra màu xanh biếc ma lực huỳnh quang xoắn ốc tháp nhọn. Trong đó ngưng tụ bàng bạc ma pháp năng lượng. Nếu có quen thuộc ma năng dụng cụ người tới nơi đây, như vậy hắn khẳng định sẽ vì to lớn công trình lượng mà rung động. Nếu như không phải có truyền kỳ cường giả tương trợ, như vậy thế gian này tuyệt không có khả năng sẽ có bất kỳ thế lực nào có thể chế tạo ra cảnh tượng như vậy, cho dù là lực lượng cả nước cũng tuyệt không có khả năng. Đây cơ hồ chính là từ cương thiết cùng cơ giới tạo thành một tòa thành thị. Vô số phức tạp phù văn đường dây nối liền mỗi cái cơ giới cùng tháp nhọn. Kinh người ma lực trong đó phun trào, mà liền tại lòng đất này động đá chỗ sâu. Một đầu hành lang dài rằng rạc ranh giới, Joshua cùng Israel cùng Nostradamus sóng vai. Ba người theo hành lang cửa sổ nhìn về phía động đá trung tâm. Biểu lộ trang nghiêm. Tại từ vô số cương thiết cơ giới kiến tạo mà thành thành thị trung tâm, có một cái phảng phất bến tàu cảng khẩu bỏ neo chỗ to lớn lõm xuống. Mà lõm xuống chính giữa, có một đầu vẻn vẹn là chiều dài liền vượt qua 3 cây số quái vật khổng lồ nó lơ lửng tại từng tòa. Xoắn ốc tháp nhọn phóng xạ ra màu xanh biếc ma pháp lập trường bên trong. Phảng phất bất động bất động. Từng vị treo lơ lửng giữa trời phi hành pháp sư bận rộn thao túng bên cạnh người trận pháp. Kiểm tra cùng giữ gìn quái vật khổng lồ mỗi một chỗ chi tiết. Nhưng ba vị truyền kỳ cường giả cũng không phải là nhìn chăm chú lên đầu này phảng phất là gì đó to lớn hạm thuyền hình thức ban. Đầu to lớn ma năng tạo vật, bọn hắn trông là cái kia phảng phất bến tàu một loại lõm xuống. Cùng với một đầu còn tại kiến thiết, phảng phất muốn đột phá động đá đỉnh cương thiết phù văn quỹ đạo. Đây chính là người lực lượng. Isil đưa mắt nhìn rất lâu, sử dụng cương chi lực tạo vật, thân thủ chế tạo ra tuyệt đại bộ phận ma năng dụng cụ. Do xua nói khẽ, dùng cái đồ chơi này đi đối phó những quý tộc kia. Ngươi định dùng cả một đầu hư không chiến hạm dây chuyền sản xuất đi đánh muỗi. Ta hoài nghi ngươi dự định chinh phục thế giới. Hắn nghiêm túc nói, dĩ nhiên không phải, Radcliffe Khanh, quý tộc chỉ là trở ngại ta hành động một cái nho nhỏ chướng ngại. Bọn hắn tồn tại, sẽ trở ngại ta muốn tương lai, mà tại chiến sĩ bên cạnh, đế quốc hoàng đế cùng lão sư của hắn nhìn nhau nhất tiếu. Isil chậm rãi nói, cũng phải cảm tạ trợ giúp của ngươi, nếu như không có ngươi cương chi lực, ta coi như dùng mấy chục năm cũng chưa chắc có thể kiến tạo ra cái trụ sở này. Nhưng là hiện tại, ba vị truyền kỳ đều là này liên thủ, chỉ là một cái thế giới, vậy làm sao đủ? Càng nói, trên mặt hắn nụ cười thì càng thoải mái. Ta đã nói rồi, ta truy cầu, ở xa cái này thiên khung cùng tinh không phía trên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,